Chương 4, gặp lại. Tây Đại Lục mùa xuân là ấm áp dễ chịu, bắc cảnh cái kia vô cùng vô tận băng tuyết, tại ngày xuân chiếu rọi xuống, hòa tan ra từng đầu trong suốt dòng sông, tưới nước lấy hôi sắc bình nguyên phì nhiêu thổ nhưỡng, ở mảnh này mênh mông bên trên bình nguyên, trồng lấy đủ để nuôi sống ngàn tỷ nhân khẩu ruộng, mà dọc theo hôi sắc bình nguyên đi về phía nam, đã đến trứ danh đất đỏ đồi núi, mảnh này nhẹ nhàng phập phồng đồi núi khu vực cùng chung quanh rừng rậm sơn cốc, cộng đồng tạo thành tâm phúc của Tây Đại Lục khu vực. Đại Tần Đế quốc đô thành Bạch Dạ thành, liên tiếp Đông Tây Đại Lục bến cảng Đông Ly cảng, cùng thời trước Lục Gia Hoàng triều thủ đô Hồng Sơn thành, đều quay chung quanh ở mảnh này đất đỏ đồi núi bốn phía, vài tòa đô thị sầm uất, liên đới xung quanh đầy sao đồng dạng thôn trấn nông trường, như là tỉ mỉ mạng nhện, đem mặt đất bao la liên tiếp, hàng năm mùa xuân, hy vọng chi hải đều sẽ thổi tới ướt át gió biển, là mảnh đất này đưa tới dư thừa nước mưa, mà đất đỏ đồi núi mùa mưa cũng luôn luôn là văn nhân nhà thơ nhóm linh cảm chi nguyên. Bạch Kiêu hành tẩu đang bị mưa xuân thấm ướt trên đường, cảm thụ được cái này cùng bắc cảnh hoàn toàn khác biệt đất đai mềm yếu, bộ pháp càng phát ra kiên định hữu lực, thô lệ gia thú trường hoa bao trùm lấy vũng bùn, cũng nương theo lấy bước nhanh như gió mà cấp tốc hong gió, hóa thành một tầng thật dày khôi giáp, Bạch Kiêu liền như là mặc giáp trụ lấy khôi giáp chiến sĩ, tại sao cơn mưa cái kia ánh mặt trời sáng rỡ dưới, y nguyên duy trì lấy kim thiết lạnh lẽo, chung quanh tình thơ ý họa cảm nhiễm không đến hắn. Ven đường đối với hắn quăng tới ánh mắt tò mò người phương Nam đồng dạng hấp dẫn không đến hắn, hắn ánh mắt một mực khóa chặt đến R1, y ngay phía trước, tòa kia cao vút trong mây trong sạch tháp nhọn, như là sắp phát ra cốt mâu thợ săn, Hồng Sơn học viện, đã trải qua gần ngay trước mắt, lúc này, cách hắn lên đường rời đi tuyết sơn bộ lạc, chỉ qua 7 ngày thời gian, Bạch Kiêu dùng ngắn ngủi 7 ngày, đi bộ bay qua tuyết sơn bình chướng, vượt qua mênh mông bát ngát hôi sắc bình nguyên, đạp xuyên đất đỏ đồi núi bên ngoài đầm lầy cùng rừng rậm, hoàn thành đoạn này xa xôi đường đi. Mà đối với người phương Nam mà nói, coi như dùng nhẹ nhàng nhất xe ngựa phối hợp nhất thần tuấn mã cũng phải dùng bên trên thời gian một tháng. Bạch Kiêu lúc này phi thường cảm tạ Lâm Gia Sách bản đồ, dựa vào những cái kia chính xác tỉ mỉ đường cong, hắn có thể né tránh rơi những cái kia vô vị ven đường giao lưu, lấy khoảng cách ngắn nhất thẳng tới Hồng Sơn Thành, đây là hắn xuất phát lúc liền tỏa định mục tiêu. Nam phương đại lục vô cùng rộng lớn, Bạch Kiêu không thể nào biết được Thanh Nguyệt đến tục cùng thân ở phương nào, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng. Cái kia gọi Chu Tuấn Sơn nam nhân đã từng nói một cái từ, Hồng Sơn Học Viện, mà Hồng Sơn Học Viện thì là tại địa đồ sách bên trong đều có đơn độc ký hiệu tiêu chí kiến trúc, ở vào ngàn năm chi đô Hồng Sơn thành góc đông bắc, là Tây Đại Lục nổi danh nhất ma đạo học viện một trong, Thanh Nguyệt nhất định liền ở ngay đây, chỉ cần đi vào Hồng Sơn Học Viện, liền có thể nhìn thấy cái kia để hắn nhớ thương thiếu nữ. Theo đường đi tiếp cận điểm cuối cùng, Bạch Kiêu một khỏa như là huyền băng đồng dạng tâm cũng bắt đầu hòa tan, tư duy không tự chủ được sinh động. Liền phản phất sắp bắt đầu lúc săn thú làm nóng người, trước khi đi, Bạch Vô Nha dạy bảo rõ ràng hiển hiện trong đầu, đệ nhất, ngươi phải tạm thời buông xuống hai người các ngươi đi qua, học được lại bắt đầu lại từ đầu, đối với một cái mất trí nhớ người, một cái sắp tại Nam Phương Đại Lục đột nhiên bắt đầu mỹ hảo cuộc sống mới người, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái từ trên tuyết sơn chạy xuống bạn trai, cái này tuyệt đối không phải đáng giá gì cao hứng chuyện tốt, cho nên ngươi nếu là đánh lấy nàng bạn trai của chiêu bài đi cùng nàng chào hỏi, cái kia ấn tượng đầu tiên liền bị hư. Năm đó ta liền gặp được dạng này một cái bất hạnh mất trí nhớ nữ nhân, bên người có cái đặc biệt có thế quấn quýt bạn trai cũ, bọn hắn mất trí nhớ trước tình cảm không sai, đáng tiếc nam nhân kia chịu không xuống tính tình, dù sao cũng là hùng hổ dọa người, cuối cùng nữ nhân kia liền thuận lý thành chương thành hồng nhan tri kỷ của ta. Đầu thứ hai, bày rõ ràng vị trí, hạ thấp tư thái, khách quan mà nói, đã mất đi bạn trai cũ thân phận, ngươi bây giờ đối với Thanh Nguyệt mà nói, cũng không có gì đặc biệt lực hấp dẫn, Thanh Nguyệt thích ngươi là bởi vì ngươi là cả bộ lạc đáng giá nhất nàng ưa thích nam nhân, nhưng đã đến phương Nam, đám kia am hiểu chơi chữ thanh niên tài tuấn nhiều như chó lang thang, cố gắng Thanh Nguyệt ưa thích đúng là loại kia, đừng trừng ta chính là làm giả thiết, vô luận như thế nào, ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy, ngươi có thể để cho Thanh Nguyệt yêu ngươi một lần, liền có thể dễ như trở bàn tay để cho nàng yêu ngươi lần thứ hai, đây là một trận công kiên chiến, mà công kiên chiến quan trọng nhất là cái gì, là khoảng cách, điểm này, tại Bạch Kiêu lần thứ nhất đi theo Bạch Vô Nhai tiến vào bãi săn thời điểm, đi học được khắc cốt minh tâm, muốn đi săn loại thực lực đó không hề tầm thường cự thú, nhất định phải rút ngắn khoảng cách của song phương, giống như một khối cao dán một dạng dán tại trên người đối phương, đưa nó mỗi một cái động tác đều thu hết vào mắt, tìm ra nhất là hơi nhỏ sơ hở, truy nữ nhân cũng giống như nhau đạo lý, ngươi nhất định phải tới gần nàng, tan đến cuộc sống của nàng vòng tròn bên trong, cùng nàng sớm chiều ở chung, hai mặt tương đối, sau đó mới có thể công hãm nàng, đạt được nàng. Người phương Nam câu có lời nói, gọi là khoảng cách sinh ra đẹp, mà ta cũng có một câu, gọi là ma sát sinh ra yêu. Ta xuôi nam 3 năm, cứ thích nhắc tới khoảng cách sinh ra xinh đẹp người có rất nhiều, bọn hắn ưa thích nữ nhân, cuối cùng đều được cùng ta lẫn nhau ma sát hồng nhan tri kỷ. Cặn bã tri thức cũng là tri thức, Bạch Kiêu từ ký sự thời điểm, liền khắc sâu lĩnh ngộ được cái này chân lý, cho nên hắn mặc dù hận không thể đâm chết Bạch Vô Nhai, nhưng là nói với hắn nội dung, lại đặc biệt coi trọng. Thanh Nguyệt mất trí nhớ về sau, bản thân gặp phải cục diện xác thực rất tồi tệ, có thể làm, chính là tận lực gần sát Thanh Nguyệt, nàng ở nơi nào, ta đã ở chỗ nào, mà nàng bây giờ khả năng lớn nhất chính là tại Hồng Sơn Học Viện, cho nên ta cũng muốn đi Hồng Sơn Học Viện. Mang theo dạng này kiên định tín niệm, Bạch Kiêu đi từng bước một gần Hồng Sơn Thành, thấy được cái kia đạo màu đỏ sậm hùng vĩ tường thành, như là bắc cảnh tuyết sơn trở thành một đạo che đậy đường chân trời bình chướng, đồng thời cũng nhìn thấy chỗ cửa thành qua lại không dứt biển người. Sớm tại xuất phát trước, Bạch Kiêu liền biết Nam Phương đại lục nhân khẩu đông đảo, đoạn đường này đi tới, ven đường ngẫu nhiên đi ngang qua một chút phương Nam thôn trấn, cũng thực kiến thức một phen Nam Phương nhân khẩu ưu thế, nhưng là cùng Hồng Sơn trước cửa thành rầm rộ so sánh, liền không đáng giá nhắc tới. Nhìn từ đằng xa đi, Bạch Kiêu có thể tin tường nhìn thấy, Hồng Sơn thành thành bắc tường hết thảy có ba đạo cửa thành, trước mắt mình đạo này cửa thành xem như còn hơi nhỏ, nhưng trước cửa lui tới, liếc nhìn lại liền có hơn mấy ngàn người, mà phía sau cửa một đầu rộng rãi trắng đường nối thẳng trong thành, người đi đường chen vai thích cánh, càng là vô số kể. Bạch Kiêu hô hấp có chút dồn dập một chút, tại trên tuyết sơn, kéo dài truyền thừa mấy ngàn năm áo trắng bộ lạc, tại phồn vinh nhất cường thịnh thời kỳ, nhân khẩu cũng không có đột phá một vạn người, hơn nữa còn là phân tán tại ba cái bất đồng khu tụ tập bên trong, dạng này mới có thể đều địa chiếm hữu trên tuyết sơn tài nguyên. Mà Nam Phương đại lục, cái này thu hẹp cửa thành, liền tụ tập bộ lạc toàn bộ nhân khẩu. Sau một khắc, Bạch Kiêu trong lòng lại đột nhiên khẩn trương lên, hắn mặc dù không thông minh, nhưng là không ngu ngốc, cho nên rất rõ ràng một cái thả chi Nam Bắc đều là chuẩn đạo lý, người, chắc là sẽ không lăng không sinh ra. Phương Nam cái này ngàn tỷ nhân khẩu, đều là nam nữ kết hợp, nhà gái 10 tháng hoài thai, vất vả sinh hạ tới. Phương Nam có bao nhiêu nhân khẩu, liền mang ý nghĩa chí ít có bao nhiêu lần nam nữ kết hợp, mà trải qua đếm không hết nam nữ kết hợp. Người phương Nam ở đây trên đường tạo nghệ, sợ rằng phải xa xa cao hơn phương Bắc, lại liên tưởng đến Bạch Vô Nhai ngựa giống con đường, cũng là tại đi về phía Nam về sau mới chính thức mở ra, Bạch Kiêu ý thức nguy cơ thì càng mạnh. Thanh Nguyệt a, ngươi đây là chạy đến cái gì đầm rồng hang hổ đến rồi nhỉ? Mang theo một tia lo âu, Bạch Kiêu đi tới biển người cuối cùng, cửa thành đám người chen lấn tuy nhiều lại trật tự rành mạch, ra vào DN73, u dựa vào đi bên phải đi, ở giữa vị trí còn chừa lại cổ xe chạy không nói, cho nên tốc độ tiến lên cũng không chậm. Bạch Kiêu rất nhanh liền theo biển người tiến vào thành, vượt qua cửa thành, một mảnh chỉnh tề khu kiến trúc liền đập vào mi mắt, dân cư, cửa hàng, cửa quán, còn có cái kia theo chiều gió vất với chiêu bài cùng kỳ phiên, liền phản vất một đầu màu sắc đa dạng cầu vồng, đủ để chiếu hoa bất kỳ một cái nào vừa mới đến đồ nhà quê mắt. Bạch Kiêu đích thật là bị sáng rõ có chút xuất thần, nhưng thân là đứng đầu bộ lạc thợ săn, ánh mắt của hắn mãi mãi cũng bén nhạy tỉnh táo, tại chói lọi nhiều màu phong cảnh thành phố bên trong, hắn liếc mắt liền thấy được một cái chỗ mấu chốt. Ngay tại cửa thành không xa, một cái quy cách rõ ràng bất đồng kiến trúc cao lớn trước cửa, kéo ngang lấy một đầu màu bức, phía trên dùng đen nhánh mực nước viết, Hồng Sơn Học Viện thứ 877 giới chiêu sinh khảo thí thứ 13 chỗ ghi danh, chiêu sinh khảo thí, nhìn lấy chỗ ghi danh trước cửa mãnh liệt biển người, Bạch Kiêu đơn giản một mặt mộng bức, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Bạch Kiêu biểu lộ phi thường sinh động địa rơi xuống trước cửa một số người trong mắt, cái này thân hình cao lớn, cổng to lớn bọc hành lý người bên ngoài, vốn là đặc biệt dễ thấy. Một người có mái tóc hơi có vẻ hoa râm bà bác trung niên, lập tức mang theo nở nụ cười đưa tới, tiểu hỏa tử, ngươi cũng là đến tham gia chiêu sinh thi, ta đã nói với ngươi, năm nay cuộc thi này lại có thật nhiều tình huống mới, khảo đề cùng chương trình đều có biến hóa, ta đề nghị ngươi mua bản khảo thí hướng dẫn xem một chút đi, đây vốn là chúng ta khảo thí viện mời Hồng Sơn Học Viện về hưu đạo sư tham dự biên soạn, có thật nhiều độc nhất vô nhị nội dung, học xong liền có thể dẫn trước người khác một bước, lần này tham gia thi chí ít 5 vạn người, dẫn trước một bước liền có thể dẫn trước mấy ngàn người, ta xem mặt ngươi cùng nhau bất phàm, xương cốt tinh kỳ, cho ngươi cái đặc thù chiết khấu, quyển này giá gốc 200 nguyên, ta thu ngươi 150, thế nào? Bác gái thân thiết lôi kéo Bạch Kiêu tay, sau đó không chút lưu tình đem khảo thí hướng dẫn định giá tăng thêm 2 số 0, Bạch Kiêu lại không rõ ràng cho lắm, nghĩ đến bản thân đối với Hồng Sơn Học Viện cái này cái chiêu gì sinh khảo thí hoàn toàn không biết gì cả, nếu có thể mua bản hướng dẫn nhìn một chút cũng được, Nam Phương tiền tệ đơn vị hắn cũng có biết 1-2. 150 mai đại tần đồng bạc cũng không tính là gì, nhưng mà mới vừa muốn gật đầu, một cái tay khác lại bị người kéo lại, lần này lại là cái trẻ tuổi mặt tròn cô nương, tính không được cái gì xinh đẹp như hoa, nhưng cũng lộ ra thân thiết đáng yêu, nàng vừa cười một bên nói ra, vị đại ca kia, đến mua khảo thí hướng dẫn sao, nhìn ta một chút bản này đi, là tại ngũ đạo sư tham dự biên soạn, chỉ cần 120 nguyên đây, bên cạnh thân thiết bác gái lập tức đổi sắc mặt, một loạt phiến hoàng răng nặng ra bờ môi, đồng thời mang ra chua ngoa thanh âm. Tại ngũ đạo sư, chỉ bằng các ngươi cái kia xưởng nhỏ, cũng có thể mời đến tại ngũ đạo sư, sợ không phải đem trong học viện đầu bếp cũng làm đạo sư đến tuyên truyền. Mặt tròn cô nương cũng là biến sắc, đó cũng là ở trong học viện bộ phận công tác, dù sao cũng so các ngươi lôi kéo về hưu 50 năm người viết cái bài tựa liền danh xưng tham dự biên soạn tới thực sự. Về hưu 50 năm làm sao vậy? Hồng Sơn học viện xây viện nhanh 1800 năm, 50 năm tính là cái gì? Hơn nữa mời người ta viết bài tựa ngươi cho rằng rất dễ dàng. Dễ dàng lời nói các ngươi làm sao không mời được chính quy ma đạo sĩ viết bài tựa a? Chúng ta khảo thí viện học sinh, năm ngoái có 3 cái người thi được trước 1000, các ngươi đâu? Cái gì các ngươi khảo thí viện, người ta thừa nhận các ngươi cái này trực thuộc các phường sao? Hai cái công trạng áp lực nặng nhọc tiêu thụ mắt thấy là phải đánh lẫn nhau bắt đầu, còn bên cạnh Bạch Kiêu cũng nghe được trở nên đau đầu, may mà hắn còn nhớ rõ Bạch Vô Nha dạy hắn quyết khiếu, khi hắn không biết nên xử lý như thế nào thời điểm, liền ngốc nghếch vung tiền, nhất định không có sai, hai quyển đều mua, đây là thư tiền, Bạch Kiêu trong tay, nhiều hơn hai cái kim quang chói mắt thoi vàng, chỉ một thoáng hút đi nhân viên bán hàng toàn bộ tâm thần, kịch liệt miệng cái im bặt mà dừng, ánh mắt của hai người thẳng vào tựa như thiểu năng trí tuệ. Tại ma đạo đại hưng đại tần vương triều, vàng bạc các loại kim loại hiếm giá trị đã trải qua không lớn bằng lúc trước, dù sao cao minh ma đạo sĩ có thể sửa đá thành vàng, nhưng dù vậy, Bạch Kiêu trong tay cái này hai khối lớn chừng bàn tay kim khối, giá trị cũng vượt xa khỏi xưởng nhỏ in ấn khảo thí hướng dẫn. Bạch Kiêu đương nhiên cũng rõ ràng bản thân sách này mua được đắt, nhưng hắn không quan tâm, vung tiền nha, không lãng phí gọi thế nào vung tiền, huống chi Bạch Vô Nhai nói qua, bộ lạc người đến phương Nam đi, tránh không được lại ở tiền hàng về vấn đề ăn thiệt thòi mắc lừa. Phía trước mấy bút giao dịch coi như là học phí, mà xem như học phí, hai khối thoi vàng coi như rất rẻ. Huống chi cái này hai quyển thư in ấn tinh mỹ, số trang thâm hậu, thấy thế nào đều so Lam gia giấu ở Bạch Cốt Tế Đàn bên trong đáng tiền hơn được nhiều, mà cái sau lại là thiên kim không thể đổi bộ lạc cấm vật. Nghĩ như vậy, Bạch Kiêu liền càng thêm yên tâm thoải mái. Hơn nữa hắn cũng thực sự rất cần cái kia hai quyển thư, mới đến Hồng Sơn Thành, hắn rất cần phải có người giải thích cho hắn một chút nơi này hết thảy, mà so với trao đổi với người, Bạch Kiêu càng có khuynh hướng đọc sách, dù là không phải là cái gì nghiêm chỉnh thư. Trên thực tế, cái này hai quyển hướng dẫn thật đúng là hàng thật giá thật nghiêm chỉnh thư, không đáng tiền không phải là bởi vì nội dung có lỗi, mà là bởi vì trong sách đồ vật, tại Hồng Sơn Thành cơ hồ mọi người đều biết. Từ khi 1800 năm trước, Tây Đại Lục bá chủ Lục Hạo thành lập Hồng Sơn Ma Đạo Học Viện, nơi đây liền mặt hướng Đông Tây Đại Lục tất cả vừa độ tuổi thanh thiếu niên rộng mở đại môn, chỉ cần có thể thông qua chiêu sinh khảo thí, liền có thể trở thành chính thức học viên. Mà cũng chỉ có thông qua khảo thí, mới có thể trở thành chính thức học viên, bất kỳ người nào đều không được ngoại lệ. Cho đến tận này, chiêu sinh khảo thí đã trải qua tổ chức 877 lần, mấy thập niên gần đây càng là hàng năm một lần không có ngoại lệ, người địa phương đã sớm nhìn lắm thành quen, cuộc thi này quy củ, cho dù là bên đường bán món ăn cũng có thể nói đạo lý rõ ràng, thi thời gian là hàng năm đầu xuân thời tiết, mà ngay những lúc này, liền sẽ có số lượng hàng trăm ngàn người tràn vào Hồng Sơn Thành. Trong đó dự thi vừa độ tuổi thí sinh sẽ không ít hơn 3 vạn người, năm nay càng là sáng tạo độ cao mới, tính đến hôm qua đã vượt qua 5 vạn. 5 vạn danh tuổi tác tại 12 đến 18 tuổi ở giữa thanh thiếu niên, muốn tại sau thời gian nửa tháng bên trong, hoàn thành Hồng Sơn Học viện thiết kế khảo thí chương trình, cuối cùng chỉ có khoảng 100 người có thể thuận lợi thông quan. Khảo thí 897 đồng, khó độ cao, đủ để cho người có lý tính từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ hy vọng. Như vậy vì cái gì hàng năm còn sẽ có đến hàng vạn mà tính người chạy tới dự thi đâu? Bởi vì Hồng Sơn Học viện khảo thí là Đông Tây Đại Lục công nhận nhất quyền uy cân nhắc ma đạo tiềm lực phương pháp, coi như kiểm tra không vào Hồng Sơn Học viện, chỉ cần thành tích đầy đủ xuất sắc, cũng có thể tìm tới thích hợp đường ra. Hàng năm khảo thí quý tụ tập đến Hồng Sơn Thành, có rất lớn một nhóm đều là tới từ học viện khác ma đạo sĩ. Hồng Sơn Học viện coi thường học sinh, đặt ở địa phương khác rất có thể đã là thiên tài khó gặp, bình thường mà nói có thể thi được trước 1000 danh cũng đủ để cho rất nhiều học viện tranh phá đầu. Về phần thi nội dung, trên lý luận hẳn là tuyệt mật, nhưng lại tuyệt bí mật, lưu truyền 1400 năm, cũng sẽ biến thành mọi người đều biết thường thức. Tại Bạch Kiêu mua hai quyển trong sổ tay, liền ghi lại gần nhất 10 năm dự thi thực lục, cùng năm nay lý luận đề mô phỏng. Bộ phận này nội dung giá trị khá cao, nhưng Bạch Kiêu nhìn ra ngoài một hồi liền lượt qua không nhìn, căn bản là xem không rõ. Dựa theo hướng dẫn giới thiệu, trừ số rất ít thiên phú người đặc biệt bên ngoài, đại bộ phận thi vào Hồng Sơn Học viện học sinh đều trước đó trải qua chí ít 3 năm chuẩn bị kiểm tra. Bạch Kiêu đương nhiên không có khả năng đi chuẩn bị kiểm tra 3 năm, trên thực tế hắn liền 3 ngày cũng chờ không dậy nổi. Nếu đã đi tới Hồng Sơn Thành, bước kế tiếp chính là đi tìm Thanh Nguyệt. Bạch Kiêu rất nhanh liền thấy Thanh Nguyệt tại hướng dẫn sổ tay bên trên, giá trị 150 nguyên sổ tay cuối cùng nhất, ghi chép lần này dự thi 5 vạn danh thí sinh bên trong được chú ý nhất một nhóm người, trong đó xếp tại đệ nhất chính là Thanh Nguyệt. In màu sổ tay bên trên, Thanh Nguyệt khuôn mặt tươi cười chân thành tha thiết mà ánh nắng, một tháng không gặp, nàng liền phản phất hoàn toàn thoát khỏi Tuyết Sơn thời kỳ bệnh im cùng suy yếu, trở nên tràn ngập sức sống. Bạch Kiêu thấy rất cảm thấy vui mừng, mà ở Đại Phúc chân dung phía dưới là bày ra lấy nàng tài liệu cá nhân. Thanh Nguyệt, nữ, 16 tuổi, từ Hồng Sơn Học viện viện trưởng, Đại Tông Sư Chu Tuấn Sơn thu làm quan môn đệ tử, danh hiệu nó có được thiên khải chi tài, mà năng lực tương tác tục truyền xưa nay chưa từng có, lại thiên tư dị thường thông minh. Tại lần này trong cuộc thi, đại khái suất biết lấy được đầu danh, đồng thời có hy vọng đánh vỡ duy trì 3 năm lâu thi đầu vào điểm số ghi chép, cảm giác hứng thú bằng hữu có thể tiến về phía dưới địa điểm tiến hành tập trung. Bạch Kiêu hít vào một hơi, tiếp tục xem tiếp. Thanh Nguyệt thiên phú dị bẩm, xuất thân thần bí, tục truyền là đại tông sư từ Bắc Bộ Hôi Sắc Bình Nguyên hoang dã trong thôn lạc khám phá ra kỳ tài, tình huống cụ thể trước mắt còn khó có thể khảo chứng, nhưng Thanh Nguyệt tại Hồng Sơn thành vô thân vô cố, một mình ở lại, cân nhắc đến nàng ma đạo thiên phú cùng đại tông sư tư nhân quan hệ, không thể nghi ngờ có sẵn cực cao đầu tư cảm tình giá trị, cảm giác hứng thú bằng hữu có thể thử nghiệm tiến về trước mắt nàng ở tạm địa Mới Hồ Đại Tử Lâu, địa chỉ là. Nhìn đến đây, Bạch Kiêu liền thông suốt khép lại sổ tay, sau đó dụng lực cầm nắm đấm. Bạch Vô Nhai mặc dù là thủ lĩnh cặn bã, nhưng hắn giáo sư đồ vật cũng không nghi ngờ là chân lý, vung tiền tại Nam Phương Đại Lục quả thực là vạn năng.